Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy trình được giao cho đội ngũ quản lý xử lý, Nguyễn Nguyễn khoác chiếc khăn choàng cùng Thi Nhiên ngồi xe về chỗ ở. Mỗi lần giao lưu tại chốn danh lợi đều như có một liều adrenaline vô hình, khơi dậy sự cuồng nhiệt trong từng tấc mạch máu, đôi khi thậm chí không cảm thấy lạnh hay đói, cho đến khi lên xe mới nhận ra cơ thể như một quả bóng xì hơi, tinh thần đột ngột sụp xuống. Lỏng lẻo tựa vào một bên. Thi Nhiên ngồi bên phải hàng ghế thứ hai của xe thương mại, hỏi Nguyễn Nguyễn. Em mua chiếc kính đó à? Đây, Nguyễn Nguyễn nói bằng giọng hơi khàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút ngẩn ngơ. Xe chạy êm ru, khẽ rung lên. Sao vậy? Nguyễn Nguyễn thấy Thi Nhiên có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Thi Nhiên xoa xoa cổ đau nhức, cúi đầu nghịch đồ trang trí trên vòng chân, nghịch hai cái, mới thản nhiên ngẩng đầu lên, hỏi Nguyễn Nguyễn. Lúc mua nó, em có vui không? Nguyễn Nguyễn gật đầu, đôi mắt đen lấy sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Đầu Thi Nhiên dựa vào cửa kính xe, chớp mắt hai cái, nghiêm túc nhìn Nguyễn Nguyễn. Cuối cùng cô cười, nói, ghi nhớ nó lâu một chút. Câu này là giọng nói hơi thở, nói rất mơ hồ, cười cũng rất mơ hồ. Nguyễn Nguyễn cảm thấy, Thi Nhiên thật sự khác rồi. Cảm xúc trong câu nói này của cô tinh tế giống như một sự nhượng bộ. Nhưng Nguyễn Nguyễn không biết tại sao. Thi Nhiên yên lặng nhìn nàng, cảm nhận sự giãy giụa trong cảm xúc nội tâm mình. Nó không còn hỗn loạn nữa, cũng không cần mô phỏng nữa. Lần đầu tiên phức tạp như vậy, cũng chân thật như vậy khiến cô hiểu rõ. Cảm xúc chưa từng được quan sát, cũng chưa từng được trải nghiệm này thuộc về chính cô. Rất riêng tư, nảy sinh từ bên trong cơ thể cô. Chỉ cần cô không nói, người khác sẽ không thể biết được. Được, Nguyễn Nguyễn gật đầu. Nàng nghe lời Thi Nhiên, sẽ ghi nhớ niềm vui này lâu một chút. Trở về nhà, sức lực lại khôi phục một chút, Nguyễn Nguyễn thay đồ ngủ trước, thấy Thi Nhiên ngồi bên giường tháo vòng chân. Cô tháo chiếc vòng đen bằng da xuống, giống như thả tự do cho làn da bị giam cầm. Trên đó có một vòng màu đỏ mờ nhạt, rất nhạt, nếu không phải Thi Nhiên quá trắng, chắc chắn sẽ không nhìn ra. Trên làn da ửng đỏ còn có những giọt mồ hôi loãng. Cho thấy Thi Nhiên đã từng đeo vòng chân đi lại, ngồi nằm. Nguyễn Nguyễn không nhịn được, quỳ trên sàn nhà, tay men theo cổ chân cô đi lên, nhẹ nhàng véo véo đường cong bắp chân, sau đó nghiêng đầu hôn nhẹ lên vết đỏ do vòng chân để lại. Thi Nhiên khẽ hít vào một hơi, sau đó họ tiếp tục trên giường, nụ hôn của Nguyễn Nguyễn chuyển đến nơi khác, nơi đó cũng hơi đỏ, cũng bị giam cầm, cũng có sự ẩm ướt câm lặng. Đó không phải là mồ hôi. Nhưng chung quy cũng cùng một lẽ, đáng để được hôn sạch. Thi Nhiên nhìn trần nhà, không nói gì, lúc mất kiểm soát cực độ, cô thích tách mình ra, làm những việc thanh tâm quả dục nhất. Ví dụ như thưởng thức một bức tranh, ví dụ như quan sát xem bề mặt bức tường có bằng phẳng hay không. Cuối cùng đường kẻ ở góc tường trong tầm mắt trống rỗng của cô bị lệch đi một giây. Chính là một giây này, một giây mà cả thế giới trở nên hỗn loạn. Sau đó họ đi tắm, trong phòng tắm. Thi Nhiên bắt đầu giành lại lãnh thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn nằm úp mặt lên cửa kính mở hơi nước của phòng tắm. Hơi nước nóng phía sau rất nóng. Nụ hôn của Thi Nhiên cũng rất nóng. Nhưng những giọt nước trên cửa kính lại lạnh, khiến nàng ngay khi chạm vào liền nổi da gà như những đợt sóng nhỏ. Nàng cảm thấy cơ thể mình đang bị nhiệt độ cướp đoạt, lại đang bị ép chặt. Nàng kháng cự nhưng lại tận hưởng sự ép chặt này. Càng không có không gian sinh tồn, nàng càng phải sống sót, đường cùng và tuyệt cảnh có thể phóng đại tất cả các giác quan, nàng vừa lạnh vừa nóng, vừa thỏa mãn vừa trống rỗng, vừa vững vàng vừa bất an. Nàng chảy ra một chút nước mắt sinh lý, cũng không biết là thoải mái hay là đau lòng. Càng ngày càng sợ mất đi, nàng biết Thi Nhiên cũng vậy, ngày kia họ lại phải chia xa, không biết còn có sức lực để chia xa nữa hay không. Nửa đêm về sáng, hai người nằm trên giường. Thi Nhiên đưa tay dò xét nàng, ngón trỏ hết lần này đến lần khác vẽ theo mạch đập trên cổ tay Nguyễn Nguyễn, lại di chuyển xuống, lòng bàn tay xoa xoa lòng bàn tay nàng, không lâu sau lại rút lui, tiếp tục dùng ngón trỏ V, TV, mạch máu của nàng, rồi lại tiến về phía lòng bàn tay. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không biết chán, sau khi lặp đi lặp lại, Thi Nhiên thở dài một hơi, chuẩn bị đi ngủ. Nguyễn Nguyễn ôm cô, nũng nịu nói. Không muốn để chị ngủ, mấy ngày đến chỗ Thi Nhiên ở giống như bước vào ảo cảnh, nàng chữa lành vết thương trong đó, nghỉ ngơi, vực dậy tinh thần, Xuân Phong đắc ý, không biết bên ngoài có gì, nhưng nàng rất không muốn ra ngoài. Vậy muốn làm gì? Thi Nhiên hỏi. Nguyễn Nguyễn đưa tay sờ sờ cổ cô, rồi lại ngồi dậy, giúp cô đi tất, hỏi Thi Nhiên như vậy có giữ ấm không? Thi Nhiên lắc đầu, cảm thấy rất bị gò bó, thế là Nguyễn Nguyễn lại cởi ra, rất tỉ mỉ, rất chậm rãi cởi ra, cuối cùng nói. Ngủ đi, giống như hành vi dập khuôn vô nghĩa của một chú mèo nhỏ, cào cửa một cái bên cạnh chủ nhân, mới chịu yên tâm đi ngủ. Tháng này còn chưa kết thúc, Nguyễn Nguyễn đã trở lại Thụ Thành. Thụ Thành bước vào mùa mưa rầm, không khí đều có thể vắt ra nước. Nàng nhớp nháp trở về Xuân Phong Loan, mấy cục bông nhỏ lại vây quanh nàng meo meo kêu, hình như rất vui vì nàng còn sống. Ngô Mai cách 2 ngày lại đến thông gió, cho ăn và xúc cát mèo, vì vậy căn phòng vẫn rất sạch sẽ. Nguyễn Nguyễn gửi tin nhắn cho Thi Nhiên, nói đã về đến nhà, sau đó đi tắm. Vừa ra ngoài thì nhận được tin nhắn của Tân Thần, nói phần 2 sắp bắt đầu đọc kịch bản, chuẩn bị vào giữa tháng. Nguyễn Nguyễn vừa lau tóc vừa vui vẻ trả lời Tân Thần, rồi ngồi xổm xuống chuẩn bị dọn hành lý. Chiếc điện thoại vừa rời tay lại rung lên, một cái hai cái, không ngừng. Nguyễn Nguyễn có chút nghi ngờ, mở WeChat, bấm vào nhóm công việc, quả nhiên đồng nghiệp nói chuẩn bị gọi thoại. Cuộc gọi thoại nhóm nhanh chóng được bắt đầu, Nguyễn Nguyễn mím môi, tham gia vào, nhân viên công tác của nhóm thấy nàng vào. Hello, 2 tiếng chào hỏi xong, liền chuyển sang công việc. An Lộ gửi mấy tấm ảnh chụp màn hình trong nhóm, Nguyễn Nguyễn vừa nghe họ họp, vừa xem. Chuyện nàng vung tiền như rác ở buổi đấu giá bị một blogger lớn đăng lên, nói năng dùng 50 vạn mua một chiếc kính cũ, hơn nữa còn không phải nhãn hiệu gì. Có người tò mò về gia thế và bối cảnh của nàng, cộng thêm việc nàng bất ngờ vào vai nữ chính điện thờ, rồi lại đột nhiên được điểm tinh dốc sức lăng xê, 3 chữ. Nguồn lực lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được gắn chặt lên người nàng. Giờ đây, hành động chi tiêu xa xỉ tại giả tiệc lần này lại càng củng cố suy đoán về một thế lực chống lưng phía sau. Hơn nữa, trong mắt công chúng, đó là một cú chốt đơn, đầy ngông nghênh. Nếu chỉ như vậy, cũng không tính là chuyện gì lớn. Lúc điểm tinh lăng xê, Nguyễn Nguyễn đã chuẩn bị tâm lý cho việc có người nói ra nói vào. Bước ngoặt của sự việc nằm ở ảnh chụp màn hình một người tung tin. Người ta nói rằng nhà của Nguyễn Nguyễn ở quê là bán hàng trong chợ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mẹ đã lớn tuổi mà vẫn phải bán hàng. Họ còn tung ra bức ảnh mẹ nàng đang bán hàng. Trong ảnh, mẹ nàng mặc chiếc áo khoác đã cũ, đang nửa quỳ nửa ngồi, tay chống xuống đất để chỉnh lại đống áo phông bị xáo trộn trên sạp. Trùng khớp rồi, tôi đã nói rồi, nếu là con nhà giàu, làm sao có thể học cái trường vớ vẩn như vậy chứ? Vậy tại sao cô ấy đột nhiên lại có nhiều tiền như vậy? Váy áo gì đó là điểm tinh cho mượn, tiền mua kính điểm tinh không thể nào chi ra được chứ? 50 vạn mua một chiếc kính, nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng của tôi, những người này kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Cô ấy cũng đâu có đóng mấy bộ phim chứ? Bớt lôi người khác xuống nước đi. Cả giới giải trí cũng không tìm ra được tiểu hoa thứ hai bỏ 50 vạn mua một chiếc kính đâu. Nói thật, nếu là tự mình kiếm được một cách đàng hoàng, cho dù đột nhiên có tiền, cũng rất khó phung phí như vậy. Không đúng, mẹ cô ấy còn đang bán hàng kìa, 50 vạn này không đủ cho mẹ cô ấy thuê một cửa hàng sao? Mẹ ơi, sự khác biệt này, rõ ràng ngoài cửa sổ không có sấm sét. Nguyễn Nguyễn quay đầu chớp chớp mắt, nhưng lại như nghe thấy tiếng sấm. Cách chương.